chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3787, chương 3697, toàn bắt. Triệu Thịnh mắt lộ ra hung quang, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông. Các ngươi là ai? Vương Nham, Vương Đại Đông không có trả lời chắc chắn hắn lời nói, mà gọi là một tiếng Vương Nham. Vương Nham cắn răng, móc điện thoại di động gọi điện thoại báo động. Triệu Thịnh bọn họ đồng tử đột nhiên co lại. Nếu là có cảnh sát tham gia, gia tộc bọn họ muốn vơ vét bọn họ. Không nỗ lực một chút đại giới cái kia là không thể nào vơ vét bọn họ đi ra. Phía trên, xung quanh thần gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy trên bàn hộp hướng Vương Đại Đông cùng Vương Nham ném tới. Hộp xoay tròn lấy, quấy bốn phía không khí, phát ra thanh âm chói tai. Đông, Vương Đại Đông trương tay nắm lấy, Vương Nham điện thoại lại bị đánh bay ra ngoài. Răng rác, Vương Đại Đông cầm trong tay hộp bóp nát. Xung quanh thần gánh lấy cái kia khay trà bằng thủy tinh hướng Vương Đại Đông đập tới. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Quay người vung chân, răng rác, cái kia khay trà bằng thủy tinh ở trước mặt hắn biến thành toái phiến. Còn một chân đá trúng xung quanh thần bụng dưới. Hoa, xung quanh thần hai mắt nổi lên, trong miệng thốt ra một miệng máu đặc bay rớt ra ngoài. Cả người rơi vào trong vách tường, ngất đi. Xung quanh thần, Triệu Thịnh bọn người ào ào hoảng sợ. Mảnh kiếng bể tại Vương Đại Đông trước mặt bay tứ tung. Đôi mắt hờ hững nhìn lấy bọn hắn những người này. Triệu Thịnh bọn người tim đập nhanh, nhưng trước mắt bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể đụng một cái. Mọi người cùng nhau xông lên. Triệu Thịnh ánh mắt hung ác nhìn lấy người khác, song cước đạp địa vung đầu nắm đấm hướng Vương Đại Đông đập tới. Không thể không nói, những công tử ca này thực lực còn cũng không tệ. Mỗi người đều có thành tựu nói thực lực, nhưng dù sao cũng là dựa vào dược vật tăng lên. Cùng cổ võ giả so sánh, vẫn còn có chút bẩm sinh tính không đủ. Vương Nham, ngươi báo động, những người này giao cho ta. Vương Đại Đông nghiêng đầu né tránh Triệu Thịnh quyền đầu, một bên nói với Vương Nham. Vương Nham nhíu mày, trong lòng giận dữ, cũng không có cái gì bận tâm, trực tiếp nhặt lên chính mình đối với điện thoại di động gọi điện thoại. Xong, cùng bọn hắn liều, có người công tử ca hai mắt đỏ bừng nói ra. Mấy người cùng một chỗ giết đến, khí thế hung hăng. Mà lại bọn họ công phu quyền cước không tệ. Hiển nhiên có người chỉ điểm qua. Nhưng bọn hắn tại Vương Đại Đông trước mặt, những thứ này đều chẳng qua là khoa chân múa tay. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh, trương tay nắm lấy Triệu Thịnh quyền đầu. Triệu Thịnh sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, cả người trước mắt xoay chuyển. Khuôn mặt anh Tuấn bỗng nhiên thời cùng địa bàn tới một cái tiếp xúc thân mật, đem hắn nện đến cái thất điên bát đảo. Phanh phanh, vài tiếng đánh vỡ pha lê thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn mấy cái công tử ca thấy tình thế không ổn, không nói hai lời ào ào phá cửa sổ mà chạy. Nhưng bọn hắn lại coi nhẹ một người. Vương Nham ngự kiếm mà ra, đuổi kịp một người, một chân quét vào đối phương bụng, đem cái này người đá trở về, đụng vào Vương Đại Đông bên cạnh trên cây cột, cũng đã hôn mê. Còn có ba người tách ra rời đi. Vương Đại Đông giơ tay che dưới, một chương bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện tại một người đỉnh đầu. Không, hắn kinh khủng nổi giận gầm lên một tiếng, bị bàn tay lớn màu vàng óng từ không trung đập xuống, rơi vào khách sạn bên ngoài phun trong ao. Còn có một người nghe vậy, trong lòng đột nhiên siết chặt, đỉnh đầu một tòa cung điện đột nhiên rơi xuống, đem hắn trấn áp. Không bao lâu, từng tiếng cảnh vang lên, đem trọn cái khách sạn vây quanh, mấy cái công tử ca mỗi người bị mang về. Triệu gia chủ trạch tại Kim Lăng, bất quá tại Đế Kinh vẫn còn có chút sản nghiệp. Triệu gia gia chủ Triệu Mạnh Tuyệt ngay tại hắn tại Đế Kinh trong biệt thự. Một cái người hầu vội vã đẩy hắn ra cửa lớn. Không được, không được. Triệu Mạnh Tuyệt bị bộc người thanh âm hấp dẫn. Cao mày quát lớn một tiếng nói. Cái gì không tốt? Không tốt, gia chủ, thiếu gia cùng hắn nhà công tử tụ tập đám đông tiêm vào dược vật cấm bị bắt. Triệu Mạnh Tuyệt hồ, khu chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt mãnh liệt vỗ bàn. Cái này nghịch tử, hắn không biết hắn ngày mai còn có hôn lễ sao? Chuẩn bị xe, Triệu Mạnh Tuyệt tuy nhiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo. Người hầu lộn nhào đi ra ngoài chuẩn bị xe. Triệu Mạnh Tuyệt ngồi trên xe, trong lòng suy nghĩ đây là cái nào gia tộc trong bóng tối quấy rối. Triệu Thịnh tiêm vào cấm dược sự tình hắn biết, nhưng bây giờ tại bọn họ tụ tập đám đông tiêm vào cấm dược thời điểm bị người phát hiện. Cái này bên trong sự tình đáng giá Triệu Mạnh Tuyệt chú ý. Một bên khác, cùng thuộc đế kinh đỉnh cấp khách sạn một trong đế hào đại khách sạn. Lâm Tinh Cáo party còn đang tiến hành lấy, nhưng là tại những thứ này muôn hình muôn vẻ thượng tầng nữ tử bên trong. Có cái nam nhân vội vã xuất hiện, Lâm Tinh Cáo nhận biết cái này người, là phụ thân hắn thiếp thân Bảo Tiêu. Nàng nghênh đón, chuyện gì? Lão gia muốn ta nói cho ngươi biết, Triệu Thịnh bởi vì tiêm vào cấm dược, bị tỷ phu ngươi bắt tại trận, lão gia để ngươi bây giờ đi về. Lâm Tinh Cáo trong lòng dường như bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, người chung quanh không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng là Lâm Tinh Cáo biểu lộ vẫn là hấp dẫn các nàng ánh mắt. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt vây quanh, có chuyện gì sao? Lâm Thi Nhi hỏi. Lâm Tinh Cáo gạt ra một vệt mỉm cười nói, cha ta tìm ta, ta trước trở về một chuyến, nhưng là người chung quanh đều cảm giác là ra chuyện. Các ngươi chơi, ta đi về trước. Lâm Tinh Cáo biểu hiện ra một bộ không có việc gì bộ dáng, không muốn để cho người khác nhìn ra cái gì dị dạng. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt liếc nhau trong lòng nghi hoặc. Lâm Tinh Cáo thì đi theo hắn phụ thân Bảo Tiêu rời đi. Vội vàng bộ dáng không thể gạt được mọi người khôn khéo ánh mắt. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt cũng theo sau. Chủ nhân đều đi, cái này party cũng chơi không đi xuống. Mọi người ào ào rời đi. Phần lớn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Lâm Tinh Cáo mặt như phủ băng đi ở phía trước, phụ thân nàng Bảo Tiêu ở phía sau. Cụ thể tình huống như thế nào? Ta không biết, hắn ăn ngay nói thật. Lâm Tinh Cáo cũng không truy vấn, trực tiếp lên xe, oanh lấy chân ga nhanh như chớp rời đi, cũng không đợi ba hắn Bảo Tiêu. Sở cảnh sát bên trong, mấy cái đại thế gia công tử đối với trước đây sự tình ngậm miệng không nói, lại lật lọng cắn Vương Đại Đông cùng Vương Nham không thà. Một mực chắc chắn là Vương Đại Đông cùng Vương Nham gây nên. Vương Đại Đông cùng Vương Nham tự nhiên không sợ, liền đợi đến chứng cứ. Mấy người bị giam tại một gian phòng ốc, xung quanh thần cùng Triệu Thịnh bọn người ở tại một bên. Vương Đại Đông tốt Vương Nham ở một bên, mấy người bọn hắn nhìn lấy đều vô cùng bình tĩnh. Triệu Thịnh sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vương Đại Đông, hận không thể đem hắn tư thành toái phiến. Ta mặc kệ chúng ta trước đây có cái gì ân oán, nhưng là hôm nay sự tình, ta Triệu Mỗ không biết thì dạng này buông tha các ngươi. Ngươi cảm thấy các ngươi hôm nay còn có thể giang mai? Vương Đại Đông cười lạnh nói. Ha ha, cái này nhưng nói không chắc. Triệu Thịnh bọn người cười nhạo nói. Nhà bọn hắn đều có chút năng lượng, chỉ muốn trả giá một chút. Bọn họ nghĩ làm sao ra ngoài thì làm sao ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa có người nói, có người tham tù. Mấy người nhất thời thần sắc chấn động, ánh mắt nhìn cái kia đạo môn. Sau đó, có người đi tới, ngồi sao cáo. Triệu Thịnh mặt lộ vẻ vui mừng hô. Người tới liếc hắn một cái, hướng hắn đi qua. Vương Nham nhất thời liên tục cười khổ. Hắn vốn là không muốn đem sự tình làm lớn, chỉ là Vương Đại Đông không giống nhau. Đồng,